ai, trọng trọng ngay nhẹ nhẹ, trầm trọng sơn dừng lại, cúi đầu nở nụ cười nhìn Triệu Nhị Ngưu, dùng sức động thân một cái. Kích Triệu Nhị Ngưu rên rỉ thở dốc không thôi. Đợi khi toàn bộ đã đi vào, Trầm Trọng Sơn mới bắt đầu đè chặt Triệu Nhị Ngưu làm chuyện càng thêm thoải mái hơn nữa. Đêm nay rất dài a, cho nên khụ, chuyện phòng the của hai người họ, ta sẽ không rình coi a ha ha ha. Cách chương.